Chương 707, A Dương vs. Quảng Dị. 7. Z nói như vậy, không khỏi là có chút quá mức tuyệt đối một chút, nhưng là kỳ thật cũng không phải không có lý, chỉ phải cẩn thận phân tích liền có thể minh bạch, em bù đối xỉ cùn rõ ràng bất lợi, coi như có thể đánh thắng xỉ cùn, tin tưởng tự thân cũng sẽ không nhẹ nhõm, nhưng muốn đánh thắng xỉ cùn nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng có thể là quả muốn xuất ra thuộc tính tương đối bất lợi trước tiêu hao xỉ cùn thể lực, nhưng là loại chiến thuật này rõ ràng là không khôn ngoan lựa chọn. Em bồ sử dụng phở là mẹ dở ra tay trước chế nóng công kích, em bồ nghe tiếng sau từ trong lỗ mũi toát ra cực nóng nhiệt lưu, sau đó hóa thành tráng kiện hỏa diễm xông về xì cùn, dương không có hạ bất kỳ chỉ lệnh, xì cùn cũng là đứng thẳng nguyên địa bất động, cho thấy sau một khắc, phở là mẹ dở trực tiếp trúng đích xì cùn thân thể, thiêu đốt nóng hỏa diễm lập tức đem xì cùn nuốt vào. Phở là mẹ dở trúng đích. Cái này uy lực nhìn khá kinh người, A Dương vì cái gì không có động tác vừa mới hẳn là rất dễ dàng liền có thể tránh trên khán đài xạ tổ xỉ nghe quảng bá thanh âm tò mò hỏi. Một bên Z nghe tiếng sau suy tư một chút sau đó mở miệng nói. Ta nghĩ có lẽ A Dương hiện tại là muốn cùng quả chính diện phân ra thắng bại đi sử dụng rèn đan sở cho thấy lúc này, Dương có động tác, trong sân bao vây lấy xỉ cùn trong ngọn lửa, một cỗ năng lượng màu xanh lam lập lòe mà ra. Hỏa diễm bên trong xỉ cùn con mắt bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao vây lại, bên trên bầu trời lập tức mây đen tụ tập, sơn đen không trung đống nhiên sấm chớp, nương theo lấy oanh minh tiếng sấm, mưa lớn mưa to trong nháy mắt rơi xuống, trong sân hỏa diễm bao. Quát xỉ cùn ngọn lửa trên người lập tức bị dập tắt. Sử dụng hỏa tở bùn sẽ cho thấy mưa to vừa mới rơi xuống, Dương lập tức đối xỉ cùn hô, xỉ cùn nghe tiếng về sau, trong miệng ngưng tụ ra nặng nề thủy cầu. Thủy cầu uy lực bộc phát ra, cả mặt đất tích thủy đô bị hỏa tở bùn sệ lực lượng cắt đứt ra, mưa to phía dưới, em bù chẳng những thực lực nhận lấy hạn chế, liền liên hành động cũng biến thành chậm trễ, nếu như bị hỏa tở bùn sệ trúng đích, hạ tràng tuyệt đối rất trộn lẫn, quả thấy thế lập tức hô. Em bù sử dụng tờ giỏ tẹt em bù hai tay hướng về phía trước, chung quanh thân thể một cỗ năng lượng màu xanh lục tạo thành vòng bảo hộ, sau một khắc vòng bảo hộ cùng hỏa tở bùn sệ đụng vào nhau. Lực lượng cường đại va chạm phía dưới, trước mắt sóng nước khuyết tán ra đến, lập tức một mảnh mê mang, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng mà lúc này đây, quả thanh âm vang lên. Em bùa sử dụng phở lạ dơ bờ lạch cho thấy sóng nước bên trong một cỗ mãnh liệt hơi nước khuyết tán ra đến, em bùa bị bao khỏa tại một cỗ ngọn lửa màu xanh lam bên trong thẳng tắp vọt ra, nước mưa tiếp xúc đều nhao nhao bị bốc hơi rơi mất, chính là hỏa diễm hệ đại tuyệt chiêu phở lạ dơ bờ lạch. Dương thấy thế quả quyết đối xỉ cùn phân phó nói. Sử dụng gà ỉm hạt đem ẻm bù cản trở về xỉ cùn đột nhiên nhảy ra, cái gọi là bất động như núi động như lôi đỉnh. Tại cái này trong mưa to nói chính như xỉ cùn một nửa, ngay từ đầu không có chút nào động tác, nhưng là giờ phút này lại là tốc độ kinh người. Thân thể xông ra trong nháy mắt, trên thân bị màu hồng cùng kim sắc quang mang bao khỏa hình thành cùng loại với tuyệt tờ một nửa hình dạng. Sau một khắc hai cái bổ kẹ mẩn tại trong sân va chạm. Tại thời tiết như vậy hạ phở là giờ bờ lạch duy lực vốn là có chỗ giảm xuống, lại thêm xỉ cùn lực lượng cũng không tại ạ tỷ củ nọ phía dưới. Ẩm trong nháy mắt va chạm, em bồ ngọn lửa trên người liền bị xỉ cùn tách ra, ra ỉm bắt đâm vào em bồ trên thân, lực lượng cường đại lập tức đem em bồ đụng bay ra ngoài, trung điệp đụng vào nham thạch bên trên, nham thạch lập tức nước toát ra, mới chặn em bồ thân thể to lớn. Qua thấy thế la lớn. Thừa dịp hiện tại em bồ sử dụng phở là mẹ giờ không sai gà ỉm bạt là có thiếu hụt, cùng hi ở bỉm, gà ỉm bạt một khi sử dụng liền không có cách nào động đậy, đây là gà ỉm bạt tác dụng phụ, em bồ nghe tiếng sau cố nén thương thế dựa theo quả mệnh lệnh hành động. Phải biết, vừa mới nếu như không phải phở là giờ bờ lạch chặn không nhỏ lực lượng, em bồ đã không đứng lên nổi, có thể kịp phản ứng lại lần nữa sử dụng phở là mẹ giờ đã rất hiếm thấy. Quá ngây thơ rồi. Xỉ cùn sử dụng hỉ rổ tùn Dương thấy thế lại là lộ ra một tia cười lạnh, cho thấy xỉ cùn cũng không có như cùng trong dự liệu không thể động đậy. Tại đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm, trong miệng ngưng tụ dòng nước phun ra tráng kiện của nước, cùng phở là mẹ dở va chạm trong nháy mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền đem phở là mẹ dở đè trở về. Thấy cảnh này quả kinh ngạc nói cái này sao có thể ẻm bổ nhanh lên tránh đi ai nhìn xem phá không mà đến uy lực mạnh mẽ hỉ rổ tùn. Qua vội vàng hô lớn. Cho thấy em bồ nghe tiếng sau nhanh chóng nhảy nhảy lên, thân thể mặc dù to lớn, nhưng là nhảy vọt lực lại là ngoài ý liệu kinh người, bị tránh đi sau hỉ rổ bùn đánh trúng vào hậu phương đã vỡ vụn nham thạch, lực lượng mạnh mẽ giống như sóng xung kích trực tiếp đem vỡ vụn nham thạch đụng thành vỡ nát, mà lúc này ẻm bùa ở vào cư cao lâm hạ trạng thái. Sử dụng hịt cờ giặt đây là một cái cơ hội tốt, qua lập tức hô lớn, ẻm bùa nghe tiếng tuyệt chiêu phát động, chung quanh thân thể bị một cỗ xích hồng hỏa diễm bao phủ, cả cái thân thể to lớn tạo thành một viên cùng loại với thái dương hỏa cầu rơi xuống từ trên không. Hít cờ giặt là theo người sử dụng thể trọng càng mạnh uy lực cũng liền càng mạnh tuyệt chiêu cùng bổ đỉ sờ lem hỉ vị sờ lem có dị khúc đồng công dáng vẻ. Sử dụng ún tí mạt sờ trệ ảm nhìn thấy rơi xuống em bù, nếu như bị đánh trúng lời nói, liền xem như đối hỏa hệ tuyệt chiêu có chống cự, nhưng là đối em bù lực lượng cùng thể trọng liền không phải là dùng để trưng cho đẹp, bị trúng đích, cho dù là xỉ củn cũng nhất định sẽ thụ thương. Dương thấy thế trực tiếp không chút do dự hô. Chỉ thấy chung quanh dòng nước cùng nước mưa nhao nhao tụ tập mà đến, bị hì rổ bùn cùng họa tở bùn sẽ lực lượng không ngừng áp xúc lên 3.1 tới. Sau đó ầm vang đối không chung phát xạ, trực tiếp cùng rơi xuống hỏa cầu tướng đụng vào nhau, ở vào ngày mưa nguyên nhân, lại thêm ún tí mạt sở trệ ảm uy lực quá mạnh, hít cờ giả suy lực rất nhanh liền biến mất, ún tí mạt sở trệ ảm trực tiếp trúng mục tiêu tại ẻm bùa trên thân, lực lượng cường đại thôi thúc dưới, ẻm bùa bị đẩy hướng cao hơn chỗ cao. Sau đó ún tí mạt sở trệ ảm trên không trung sinh ra bạo tạc. Tuyệt chiêu bên trong ẩn chứa khổng lồ lượng nước rơi xuống từ trên không, rơi vào sân bãi trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt va chạm, rất nhiều nham thạch đều không chịu nổi cỗ này uy lực nước toát ra, mà ẻm bù cũng theo cỗ này sóng nước rơi xuống trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích tùy ý nước mưa rơi trên người mình. Ẻm bù mất đi năng lực chiến đấu, xì cùn đạt được thắng lợi.